Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Huy Đế phất tay, nhớ đến chiến công hiển hách của Sở Du Hinh, thật sự sợ nàng không vui mà xách đao đến nội các đe dọa. Không phải là không có tiền sao? Đánh bại Việt quốc là có rồi. Nói đến đây, Sở Du Ninh hứng thú bừng bừng. Chúng ta bao giờ thì gặp qua đó? Cảnh Huy Đế, khuê nữ của ông ta có phải là được hoàng hậu nuôi dưỡng quá vô tri rồi không? Lời này nói giống như muốn đánh là có thể đánh cho đối phương tan tác tơi bời vậy. Đánh giặc nói đánh là đánh được sao? Điều binh khiển tướng, bố phòng các kiểu, rồi sắp xếp lương thảo. Ngươi nói với nàng đi. Cảnh Huy Đế trực tiếp ném vấn đề này cho Thẩm Vô Cửu. Chuyện đánh giặc Thẩm Vô Cửu hiểu hơn ông ta. Thẩm Vô Cửu nhìn Sở Du Ninh đang hai mắt sáng lấp lánh chờ hắn trả lời. Vừa mới đứng lên lại quỳ xuống xin lệnh. Thần đã khỏi thương, muốn đến Ải Ung Hòa trấn thủ. Xin bệ hạ chuẩn tấu. Cảnh Huy Đế sửng sốt, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Cũng là hận sắt không thành thép. Chấm bảo ngươi nói với nàng đánh giặc không phải nói đánh là đánh. Không phải bảo ngươi vì thỏa mãn nàng mà về biên quan. Sở Du Ninh lắc đầu. Phụ hoàng, người không hiểu đâu. Một người ở trên chiến trường lâu rồi sẽ có một loại cảm giác sứ mệnh. Cho dù trở về mảnh đất đó cũng thấy yên tâm. Người xem có võ quan nào về làm văn quan không? Không có đúng chứ. Giống như nàng, đến một thế giới mới không quen được sự an nhàn. Cả ngày không tìm chuyện gì làm thì luôn cảm thấy buồn chán. Đây chính là di chứng của chiến đấu. Cảnh Huy Đế ngây người. Phải nói khuê nữ này lúc tức giận có thể tức tê người, nhưng thỉnh thoảng lại có thể nói ra một tràng đạo lý khiến người ta cảm thấy đồng cảm. Chờ đã, vừa rồi ngươi nói là Ải Ung Hòa. Không phải là Ải Nhạn Hồi sao? Cảnh Huy Đế nghi ngờ có phải mình nghe nhầm không? Ải Ung Hòa là biên quan giáp với Việt quốc. Nếu đi thì cũng phải về Ải Nhạn Hồi chứ. Đúng vậy, sớm muộn gì Khánh Quốc và Việt quốc cũng có một trận chiến. Thần nguyện đến đó giúp một tay. Báo mối nhục năm xưa tổ phụ chiến bại. Biết được cái tê của phụ thân và các huynh của Thẩm gia có liên quan đến Việt quốc. Thẩm Vô Cửu đã có ý định đến Ải Ung Hòa. Vết thương của hắn giờ đã lành. Nhờ phúc của công chúa, cũng không có di chứng như thái y và quân y nói. Lúc này cũng coi như là thời cơ xin lệnh. Cảnh Huy Đế liếc nhìn Sở Du Ninh đang háo hức muốn mở miệng. Vội nói, người bị thương không thể ra chiến trường. Về chiến trường thì làm được gì? Chuyện này bàn sau đi. Thẩm Vô Cửu đi biên quan, khuê nữ của ông ta chắc chắn sẽ đi theo. Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ông ta không dám để nàng đi. Bệ hạ, ngươi không cần nói. Chuyện này bàn sau. Hiện tại ngươi đốc thúc tốt việc chế tạo vũ khí thuốc S-U-N-G là được. Thần sắc của Cảnh Huy Đế không cho phép phản bác. Thẩm Vô Cửu biết nói nhiều cũng vô dụng. Bệ hạ đã nói không cho thì chính là không cho. Sở Du Ninh mắt đảo quanh, tiến lên kéo Thẩm Vô Cửu dậy, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói. Không cần để ý đến ông ta. Đổi ngày chúng ta lén đi. Thẩm Vô Cửu lập tức bật cười, xoa đầu công chúa, cùng nàng ngồi xuống tiếp tục ăn lẩu. Lần này Cảnh Huy Đế không nghe thấy Sở Du Ninh nói gì. Nhưng nhìn biểu cảm thì biết nàng đang bày mưu tính kế gì đó. Cách chương.